Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, Cam Tồn Hiếu Độc Kế. Sau một canh giờ, Giả Niệm mang theo Xương Hà Trấn Sở thuộc cùng 200 danh phổ thông thủy tặc đối Cam Tồn Hiếu. Cúi người hành lễ, đa tạ đại đương gia ban cho rượu ngon cùng thức ăn. Chúng ta cáo từ, đa tạ đại đương gia ban cho rượu ngon cùng thức ăn. Chúng ta cáo từ Thang Cao Minh các loại hơn 100 người cùng kêu lên bảo a. Cam Tồn Hiếu khóe miệng nổi lên ý cười. Ta Bạch Phàm Thủy Trại có thể vượt qua lần này nguy nan đều dựa vào chư vị hết sức giúp đỡ. Chỉ là rượu ngon vốn là ứng hữu chi lý, làm gì nói cảm ơn. Xương Hà Trấn cùng Bạch Phàm Thủy Trại gắn bó như môi với răng. Đây đều là phải làm, Giả Niệm nói đến đây ngừng nghỉ dừng một chút. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ là cách Xương Hà Trấn đã lâu, trở lại sốt ruột còn xin đại đương gia ân chuẩn thôi được. Bản đương gia không tiện ép ở lại, Cam Tồn Hiếu hồi phục. Giả Niệm vội vàng phát ra, cáo từ, người tới, thay bản đương gia đưa Giả Trấn trưởng đoạn đường, Cam Tồn Hiếu lớn tiếng phân phó. Mấy tên Bạch Phàm thủy tặc bảo a, vâng, Giả Trấn trưởng. Mời, mấy tên Bạch Phàm thủy tặc cúi người hành lễ. Giả Niệm gật đầu quay người mang theo Thang Cao Minh đám người. Hướng Xương Hà Trấn phương hướng đi đến, thấy mọi người bóng lưng từ từ đi xa. Cam Tồn Hiếu khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, có ít người tự cho là đúng. Ỷ vào một chút ân huệ nhỏ, liền không đem bản đương ra để vào mắt. Cam Tồn Hiếu nói đến đây, phát ra khẽ than thở một tiếng. Người này a, có đôi khi quả nhiên là ngu không ai bằng, đáng tiếc. Đáng tiếc, Cam Tồn Hiếu cảm khái, đứng ở một bên Cao Chí Viện ý vị thâm trường hỏi thăm. Đáng giá không? Vậy ngươi nói có đáng giá hay không? Cam Tồn Hiếu hỏi lại, Cao Chí Viễn cười khẽ. Giá trị, phi thường giá trị, chỉ là 200 danh thủy tặc mà thôi. Giết liền giết, Cam Tồn Hiếu chậm rãi phun ra câu nói này. Sau đó lời nói xoay chuyển, khăn vàng đã tiêu diệt, sao hồ di ta Bạch Phàm thủy trại độc tôn, phương Bắc nạn dân liên tục không ngừng chạy trốn, chỉ cần thu hoạch được Xương Hà Trấn bên trong tích xúc. Đừng nói 200 thủy tặc coi như 2000 thủy tặc. Bản đương gia cũng có thể tùy tiện từ nạn dân bên trong chọn lựa đi ra thái thú đâu. Cao Chí Viễn nhắc nhở, Cam Tồn Hiếu nhìn thẳng Cao Chí Viễn. Khóe miệng nhếch lên, cười không nói, nhìn xem Cam Tồn Hiếu hai mắt bên trong sát ý, Cao Chí Viễn cố ý lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Vội vàng hô to, đại đương gia anh minh thái thú hồi viên, chắc hẳn Thọ Xuân thành chiến sự khẩn cấp, bản đương gia coi như giết Giả Niệm lại như thế nào? Chẳng lẽ hắn còn dám từ Thọ Xuân tự mình triệt binh đến đây ta xào hồ sao? Cam Tồn Hiếu nói đến đây, có chút vẫn chưa thỏa mãn, nâng lên thanh âm, chỉ cần chờ một đoạn thời gian, thu hoạch được Giả Thị Chân Bảo sau đó, trong khoảnh khắc liền có thể huấn luyện mấy ngàn thủy tặc. Đến lúc đó coi như thái thú triệt binh cũng chỉ có thể nhìn mà than nhẹ, đại đương ra đây là muốn bắt trước trong núi lớn hào đẹp trai Trần Sách. Cao Chí Viễn hít vào một ngụm khí lạnh. Cam Tồn Hiếu khóe miệng nổi lên vẻ đắc ý thần sắc. Bản đương gia vì sao không thể bắt trước? Hắn không phải là nương tựa theo Giả Thị tích xúc, thành tựu bây giờ thanh thế sao? Bằng không Đại Sơn mặc dù rộng lớn, làm sao có thể nuôi sống nhiều như thế nhân khẩu? Nghe nói Giả Thị tư binh bộ khúc bất phàm. Nếu là tin tức tiết lộ, khó đảm bảo sẽ không bị đến mầm tai vạ. Cao Chí Viễn cảm khái. Cam Tồn Hiếu hai mắt trong hiện ra một tia kiêng kỵ. Bất quá là chút không dám lấy thân phận chân thật kỳ nhân chuột mà thôi. Trần Sách thủ đoạn cao siêu đã sớm đem bọn hắn đánh cho tàn phế. Coi như bọn hắn một lần nữa hội tụ bị Giả Niệm triệu tập lại lại có thể thế nào? Chẳng lẽ bản đương gia còn sợ cái kia chỉ là hơn 10 người hay sao? Ngươi lập tức phái người bí mật theo đuôi Giả Niệm một đoàn người. Một khi bọn hắn bị phục sát, liền trở về bẩm báo. Cam Tồn Hiếu phân phó, Cao Chí Viễn cúi người hành lễ, phải, nói xong quay người bước nhanh mà rời đi, nhìn xem Cao Chí Viễn bóng lưng, Cam Tồn Hiếu đưa tay đem trên bàn trà bình rượu nâng lên. Sau đó đem rượu ngon uống một hơi cạn sạch, hắn sẽ không mong muốn đơn phương tin tưởng vững chắc Cao Chí Viễn trung thành. Mặc dù nhìn qua không có phản bội lý do, nhưng thân là đại đương gia, kiểu gì cũng sẽ theo bản năng làm chút gì. Đẩy ra Cao Chí Viễn chỉ là một cái trong đó phương diện. Kế tiếp còn có càng trọng yếu hơn sự tình, chờ lấy hắn đi là mần y tỉ như nói mạnh mẽ bắt lấy Xương Hà Trấn. Triệu Nhị Cẩu, Cam Tồn Hiếu hô lớn một tiếng, đứng ở phía sau Triệu Nhị Cẩu liền vội vàng tiến lên một bước. Tại tuyển chọn người tâm phúc, sau nửa canh giờ cùng bản đại đương ra thẳng đến Xương Hà Trấn, Cam Tồn Hiếu phân phó. Triệu Nhị Cẩu sững sờ, thẳng đến Xương Hà Trấn. Ân, Cam Tồn Hiếu lên tiếng, hình như có không vui. Triệu Nhị Cẩu tỉnh ngộ lại, phải. Đê bên trên truyền đến dày đặc tiếng vó ngựa, Giả Niệm đưa tay kéo một phát dây cương, sau lưng 300 người đều đình chỉ, xuống ngựa tu chỉnh, đợi chánh choáng thanh tỉnh sau đó, đang đuổi hướng Xương Hà Trấn, vâng, đám người cùng kêu lên bảo a. Sau đó tung người xuống ngựa, Giả Niệm từ trên lưng ngựa xuống tới sau đó, hướng đê hạ đi đến, ánh mắt nhìn về phía cái kia sóng gợn lăn tăn mặt hồ. Đưa tay vươn hướng bộ kia quần áo mới trong tay áo. Một chương sách lụa xuất hiện trong tay. Không chút nghĩ ngợi đem nó lật ra. Ánh mắt ở phía trên di động. Hai mắt trong nổi lên sát ý. Dọc theo con đường này quả nhiên có mai phục. Xem ra Cam Tồn Hiếu cuối cùng vẫn là sợ. Bất quá nghĩ lại cũng là chuyện đương nhiên. Mặc kệ đổi thành ai. Thân ở Cam Tồn Hiếu vị trí đều sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Một khi chính mình trở về Xương Hà Trấn sau đó, liền có thể từng bước thi ân, đến lúc đó cái này Bạch Phàm Thủy trại đổi chủ cũng chính là chắc chắn sự tình. Trưởng Trấn Thang Cao Minh, Thang Ngạn Khánh, Cố Ân Trạch cùng Tôn Đức Cầu bốn người vây quanh, Giả Niệm cầm trong tay sách lụa đưa cho bốn người quan sát. Mai phục, bốn người gặp sách lụa lên chữ viết cùng đồ hình, hít vào một ngụm khí lạnh. Giả Niệm chậm rãi gật đầu, phía trước ngoài năm dặm có 120 giai Bạch Phàm tinh nhuệ, 100 thủy tặc cung tiễn thủ, cần đường vòng sao? Thang Ngạn Khánh hỏi Thamani. Giả Niệm ánh mắt nhìn về phía mặt nước. Vô dụng, coi như chúng ta lách qua, bọn hắn cũng sẽ lao thẳng tới Xương Hà Trấn, đến lúc đó coi như không phải 200 thủy tặc giả. Niệm nói, Cố Ân Trạch thuận miệng nói. Chẳng lẽ chúng ta muốn cùng bọn hắn ngạnh bính? Không ổn, Tôn Đức Cầu phát ra. Sau đó giải thích, mặc dù 200 Bạch Phàm thủy tặc tâm thuộc ta Xương Hà Trấn. Chỉ khi nào giao chiến, khó tránh khỏi bọn hắn sẽ không chần chờ. Lúc đó nếu là những cái kia mai phục Bạch Phàm thủy tặc. Khua môi múa mép cổ vũ. Chúng ta chẳng phải là có bị giáp công chi hiểm. Mà lại cũng không bài trừ Cam Tồn Hiếu sẽ bí mật dẫn đầu tâm phúc theo đuôi khả năng, Tôn Đức Cầu. Lo lắng nói, Thang Ngạn Khánh có chút bực bội, cái gì cũng không được, chúng ta đến tột cùng như thế nào cho phải. Để những cái kia mai phục thủy tặc, chủ động rút lui, Giả Niệm hồi phục, bốn người đồng thời giật mình, chủ động rút lui, chỉ cần chúng ta ở chỗ này trì trệ không tiến. Như vậy trước mặt thủy tặc cũng không dám chuyển động, hậu phương tùy thời có khả năng đến Cam Tồn Hiếu cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, Giả Niệm giải thích. Thang Cao Minh nhíu mày, chẳng lẽ chúng ta muốn bị bọn hắn một mực vây ở chỗ này? Giao cho Quách Đại Bàn đi, ta muốn dùng không được bao lâu, con đường phía trước liền có thể thông suốt, Giả Niệm ý vị thâm trường nói. Bốn người liếc mắt nhìn lẫn nhau. Quách Đại Bán, hắn có thể làm, có thể, Giả Niệm ngữ khí 10 phần kiên định. Hết chương.